Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Hồi thứ nhất vẫn là ác mộng phần 9, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Từ sau lần đó, mỗi khi ý thức khôi phục lại, tôi đều cảm nhận được rõ ràng hình như đã có chuyện gì đó xảy ra. Ngoài Tôn Mập và người ngồi trong phòng canh chừng cho tôi, thì không còn ai khác đến thăm nữa. Và lại, tuy ngày nào Tôn Bập cũng tới, nhưng cậu ấy đã nói ít hơn. Chưa tán được mấy câu, thì hoặc là có người đến gọi Tôn Bập đi, hoặc là tự cậu ta nhớ ra có việc gì đó chưa làm, mà vội vã đứng dậy. Cứ thế, không biết thời gian lại trôi qua thêm bao nhiêu lâu. Tôi bị đánh thức bởi tiếng tim đập chẳng rõ phát ra từ chỗ nào. Lúc này, Tôn Mập đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Người canh chừng tôi hiếm khi không ở trong phòng, chỉ có mỗi mình Tôn Mập. Không nói lời nào, cứ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Nếu không phải thỉnh thoảng cậu ta lại đằng hắng ho, có lẽ tôi cũng không dám chắc người đang hút thuốc đó là Tôn Mập. Anh béo càng không nói chuyện, tôi càng khó giữ được đầu óc tỉnh táo. Hồi lâu sau, khi ý thức đang chậm rãi tan rã, tôi đột nhiên cảm thấy rõ ràng có một người đi vào từ ngoài cửa. Không có tiếng mở cửa, anh ta vào bằng cách nào đây? Hơn nữa, Tôn Mập lại như hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người này. Cậu ấy vẫn cứ rít từng hơi thuốc lá. Từ sau khi khôi phục được ý thức, tôi chỉ có thể cảm nhận thế giới xung quanh qua thính giác. Nhưng lần này, khi người đó càng lúc càng đến gần, tôi lại có thể nhìn thấy một chàng trai trẻ có tóc bạc trắng. Anh ta cúi người xuống nhìn tôi, nói: "Xem ra cùng tiêu hóa gần xong rồi đấy." Ngô Nhân Địch. Từ khi tôi hôn mê đến nay, hình như đây là lần đầu tiên Ngô Nhân Địch đến thăm tôi. Như thể biết tôi đang nhìn, trưởng phòng Ngô chậm rãi tập trung ánh mắt lên mặt của tôi, thong thả cất tiếng: "Cậu cũng xem như nhờ họa được phúc, ngủ suốt 2 năm, tiêu hóa thuốc trong mơ luôn, đúng là kẻ ngốc có cái phúc của ngốc đấy." Lúc này tôi mà vẫn như không nhìn thấy Ngô Nhân Địch, tiếp tục rít thuốc thi gan với không khí. Ngô Nhân Địch cũng không ngó ngàng gì đến cậu ta, ngừng một lát rồi nói tiếp với tôi: "Có điều cứ tiêu hóa như vậy thì hơi đáng tiếc đấy." Nói xong câu này, khóe miệng Ngô Nhân Địch chợt cong lên, vẻ như đang mỉm cười. Nhìn Ngô Nhân Địch cười như vậy, tôi lại thấp thấp thỏm trong lòng, cứ như bị anh ta gài bẫy chuyện gì đó. Nhưng giờ tôi đang nằm trên giường bệnh, đề mặt còn không mở nổi, chẳng khác nào thịt như cá mắc cạn cho anh ta mổ xẻ vậy. Tôi chỉ mong sao có thể nhanh chóng trở lại với bóng tối. Đến lúc đó, Ngô Nhân Địch muốn hành hạ cái thân tàn này như thế nào thì tùy đi. Quả nhiên, trưởng phòng Ngô lại nói: "Rất nhiều năm trước, có người tặng tôi một hạt giống. Nó đã bén rễ nảy mầm trong người của tôi, biến thành cổ thụ che trời. Bây giờ hạt giống này không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi tặng nó lại cho cậu đấy. Rồi nó trở thành một cái cây to, khiến tôi phải ngước nhìn, hay chỉ đâm chồi thành ngọn cỏ dài, cũng đều là chuyện của bản thân cậu thôi." "Cây to che trời gì? Ngọn cỏ dại gì đây?" Tôi đang ù ù cạc cạc. Trong tay Ngô Nhân Địch lại có thêm một thứ tỏa ra quầng sáng ngũ sắc. Tôi không thể phân biệt được thứ đó là thể lỏng hay thể rắn, thậm chí còn chẳng biết nó xuất hiện trong tay Ngô Nhân Địch như thế nào. Ngô Nhân Địch nhìn vật trong tay rồi lại nhìn tôi. Quá trình này có thể sẽ hơi đau đớn đấy, cứ cắn răng chịu đựng là sẽ qua thôi. Nói xong, anh ta ấn thứ đang tỏa ra ánh sáng ấy xuống ngực của tôi. Khoảnh khắc lồng ngực tiếp xúc với nó, một cảm giác khô nóng khó mà hình dung được đâm thẳng vào trái tim tôi. Sau đó, nó trôi theo dòng máu, lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Căn răng chịu đựng cái khỉ mốc gì? Nếu như vừa rồi, khi cây nóng mới thấm vào ngực, tôi còn có thể gắng gượng chịu được. Thì giờ đây, nó đã lan khắp cơ thể, giống như sắt lỏng vừa bị nung chảy. Tôi cảm thấy máu trong người đang sôi sục, một ngọn lửa bỗng bùng lên, không tìm được lối thoát, sắp sửa thiêu đốt thân xác tôi thành tro tàn rồi. Khi sự đau đớn lên đến đỉnh điểm, đột nhiên hơi nóng như được khơi thông, rồi ồ ạt tuôn ra từ mắt, tai, mũi, miệng của tôi. Giây phút chuẩn bị phun trào, tôi rống lên một tiếng, bật dậy khỏi giường bệnh. Động tác này quá mạnh, quá đột ngột, khiến Tôn Mập ngồi trước giường bệnh không kịp dè chừng. Cậu ta vừa hút một hơi thuốc đã vội khạc ra, nhưng lại hốt hoảng đến mức khạc nhầm đường. Chỉ thấy hai luồng khói xịt ra từ hai lỗ tai của Tôn Mập. Tôn Mập cũng không hơi nào để tâm đến chuyện này. Cậu ta nhìn tôi chừng chừng, dù ngồi trên ghế cũng bị mất thăng bằng, ngã chồng cành ra đất. Tôn Mập tiếp đất xong thì như bị nhấn nút dừng hình. Phải 2 giây 3 sau, cậu ta mới chớp chớp mắt, nhưng cũng không bò dậy được ngay, mà tự tát luôn vào mặt mình một cái. Tôn Bẩm xuống tay rõ là hăng, đau đến mức méo cả miệng. Khi biết mình không hề nằm mơ, cậu ta mới nhảy dựng cả lên, nhào tới ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa cười. Con mẹ nó, tôi còn tưởng cả đời này cậu sẽ không tỉnh dậy nữa chứ. Sau khi tỉnh lại, cái nóng hừng hực khi nãy đã lập tức biến mất. Nếu không vì cảm giác quá mức dữ dội, có thể tôi sẽ cho rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhân lúc này, tôi nhìn quanh phòng bệnh một lượt, chẳng hề thấy bóng dáng của Ngô Nhân Địch. Ngô Nhân Địch? Trưởng phòng Ngô đâu? Anh ta đâu mất rồi? Ngô Nhân Địch à? Tôn Mập buông tôi ra, kim tiếm tìm kiếm quanh phòng bệnh. Làm gì có? Cậu nằm mơ đấy à? Không phải tôi nói chứ, từ sau khi cậu hôn mê, từ lớn đến nhỏ trong cục đều tới, chỉ có ga đầu bạc ấy là không tới thôi. Cậu ta còn chưa nói xong, tôi đã định nhảy xuống chạy ra ngoài tìm Ngô Nhân Địch, nhưng chân chạm đất tựa như dẫm lên bông gòn vậy, cơ thể lập tức mất trọng tâm, ngã nhào xuống sàn. Cũng may là có Tôn Mập ở ngay bên cạnh, cậu ấy đang giật thót, vội vàng đỡ tôi dậy. Bây giờ tôi như người bị bại liệt, từ đầu đến chân không có chút sức nào. Tuy được Tôn Mập đỡ lấy, nhưng cơ thể vẫn bất giác đổ về phía trước. Chỉ cần cậu ấy buông tay ra là tôi sẽ cắm đầu xuống đất ngay. Tôn Mập nhìn tôi một cách khó hiểu. Vừa rồi rõ ràng tôi còn có thể bật dậy khỏi giường, chớp mắt lại như biến thành một người khác. Vừa đỡ tôi nằm lại giường, Tôn Mập vừa gọi lớn ra ngoài cửa. Cười đâu? Bác sĩ, y tá, có ai còn sống không? Vào đây hết cho tôi. Bác sĩ và y tá vội vàng tới kiểm tra. Kết luận ban đầu là tôi bị chứng teo cơ và mất canxi do nằm trên giường bệnh hơn 2 năm, khiến chức năng cơ thể bị thoái hóa, cho nên mới xảy ra tình trạng không thể tự hoạt động được. Bạn này có thể bật dậy khỏi giường bệnh đã xem như siêu nhân lắm rồi. Người bình thường thậm chí còn không trở mình nổi nữa là. Kiểm tra sức khỏe xong, mấy ông bác sĩ lại lập ra kế hoạch phục hồi chức năng trong vòng 1 năm cho tôi. Theo như lời của một vị bác sĩ hơn 60 tuổi trong đó nó, thì là: anh bạn trẻ tuổi à, tuy lúc trước bị thương khá nặng, nhưng chỉ cần điều dưỡng 2-3 năm, đi đứng bình thường, lên xuống cầu thang, tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Bác sĩ đang định nói tiếp, thì bỗng thấy Tôn Mập hầm hầm trợn mắt nhìn mình. Vì bác sĩ này vẫn còn nhớ lúc trước, cục phó Tôn đã làm gì. Thế là ông ta ngay lập tức sợ chết khiếp, nuốt lại những lời đã ra đến miệng. Thì ra tôi bị thương nặng như vậy. Tôi nặng nề thở hắt ra, nói với Tôn Mập. Đại Thánh à, rốt cuộc tôi thảm đến mức nào đây? Cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Cậu đừng nghe mấy cái thằng cha này nói linh tinh nữa. Tôn Bẩm cười hơi khoa trương. Cơ mà ớt này, không phải tôi nói chứ. Dù gì cậu cũng rơi từ trên vách núi cao mấy trăm mét xuống mà, khó trách gãy vài ba cái xương sườn. Tôn Bẩm nói hết sức thành khẩn. Đáng tiếc tôi đâu phải mới quen cậu ta ngày đầu. Gãy mấy cái xương sao? Tôi mập ngập ngừng mãi rồi mới đáp. À thì cũng chỉ có 7-8 cái xương sườn thôi. Hai cái đâm vào phổi. Hai tay, hai chân và xương chậu thì hơi nát một chút. Cột sống và xương cổ chắc chắn không gãy. Chỉ sai khớp một chút mà thôi. Hộp sọ, hộp sọ thì nứt một đường bé bé. Cậu yên tâm, mấy cái xương này liền lại nhanh ấy mà. Tôi nghe Tôn Mập nói mà thầm run rẩy. Bộ xương này của tôi còn có thể dùng được nữa hay không đây? Tôn Mập vừa dứt lời, mấy ông bác sĩ vừa rồi đã vội bồi thêm. Lúc anh được đưa đến đây, tim đã ngừng đập, cũng chẳng còn huyết áp và mạch nữa. Trừ việc không bị nổi vết hoen thì anh chẳng khác gì một xác chết đâu. Cần ông nói thay tôi à? Tôn Mập sừng sổ lên, túm lấy cổ áo bác sĩ. Ông già, ông muốn thay cái quần khác không hả? Sau khi xác định tôi không có gì đáng ngại, Tôn Mập xua hết bác sĩ và y tá ra ngoài. Chẳng biết vì sao, cậu ấy lại không thông báo về việc tôi tỉnh lại cho dân điều cục. Xuân cả ngày đầu tiên, sau khi tôi mở mắt, phòng bệnh vẫn quạnh quẽ điều hưu. Tuy nhiên vẫn có một số chuyện khác khiến tôi hơi chấn động. Lục Tôn Mập để tôi ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị đi chụp CT. Vào trong thang máy, có vách inox bóng loáng như gương. Tôi trông thấy rõ ràng một người đàn ông đầu bạc đang ngồi siêu vẹo trên xe lăn. Tôi đang nhìn gã, gã cùng đang nhìn tôi. Qua chừng hơn 10 giây, tôi mới nhận ra người đàn ông đầu bạc đó chính là mình. Mà đến khi được đẩy ra khỏi thang máy vào phòng chụp CT, tôi vẫn còn ngờ ngợ việc mình đã tham gia đội quân tóc bạc của phòng số 6 rồi sao. Tôi mập ở bên cạnh cũng nhận ra suy nghĩ của tôi. Lúc đi từ phòng CT về lại thang máy, tôi mập nhìn mái tóc bạc phản chiếu qua vách inox nói: ban đầu tôi cũng giật mình đấy, nhưng nhìn suốt 2 năm đã thành quen rồi. Nói thật nhá, tóc bạc hợp với cậu phết đấy. Sau này phòng số 6 các cậu xem như đồng bộ với nhau rồi đấy. Nhắc đến phòng 6, tôi mập đột nhiên ngoái đầu lên cười toe. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô đúng là thiên vị cậu đấy. Tôi cùng không định giấu Tôn Mập chuyện này. Về đến phòng bệnh, đuổi bác sĩ và y tá đi rồi, tôi mới kể lại một lượt cho Tôn Mập nghe chuyện mình lấy được viên thuốc từ chỗ Ngô Nhân Địch. Tôn Mập nghe xong thì hớp hơi lạnh, hấp háy mắt bảo: Tôi cũng đoán được trưởng phòng Ngô sẽ cho cậu đồ quý để giữ cái mạng mà, chỉ không ngờ lại xịn đến vậy. Không phải tôi nói chứ, cậu cũng xem như là trường sinh bất lão rồi nhỉ. Tôn Mập vừa nói vừa móc bao thuốc ra rút một cây chia cho tôi. Thế tôi có vẻ do dự, cậu ta nói: không sao đâu, hút điếu thuốc thì có việc gì, Dương kêu một ngày ít nhất cũng 2 gói, giờ còn lấy cả cho Dương Quân rồi, chẳng mấy ngày nữa nó không chừng đến Ngô Nhân Địch cùng hút theo cho xem. Đột nhiên nhìn thấy Tôn Mập hút thuốc khiến tôi nhớ lại việc cậu ta đã hút cả đêm. Tuy giờ phút này Tôn Mập đang vừa nói vừa cười, nhưng giữa hai đầu mày lại để lộ chút ưu tư. Tôi nhận lấy điếu thuốc nhưng không cho cậu ấy châm lửa, chỉ nghịch thuốc trong tay, đồng thời hỏi: Đại Thánh à, sao cậu không hỏi tôi là ai hại chết đám người phá quân, là ai hại tôi giàn đồng nỗi này? Tôi Mập vẫn luôn quan sát tôi. Đợi tôi hỏi xong, Tôi Mập mới trầm ngâm giây lát. Đột nhiên cậu ta nhăn răng cười, miệng phà ra một hơi thuốc lá. Là Lâm Phong phải không? Hồi thứ hai mang tên Ác Mộng, phần 10. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Thế mà tôi lộ vẻ kinh ngạc, Tôi Mập lại tiếp tục cất tiếng. Cái đêm xảy ra chuyện đấy, tất cả bùa bổn mệnh của các cậu đều bốc cháy, tính cả lá bùa của Lâm Phong. Chỉ là tàn cho từ lá bùa bổn mệnh của cậu thông báo rằng cậu bị mất ý thức, còn của mấy người còn lại thì đều báo rằng họ đã chết rồi. Để chúng tôi tìm được di hài của phó phòng dịch, về phần những người khác thì chẳng đến, chẳng thấy đến cả một mẩu xương kìa. Nói tới đây, Tôi Mập ngừng lại. Có thể nhận ra lúc này cậu ấy thực sự tức giận. Nụ cười thường trực trên mặt của Tôn Mập đã biến mất tăm, thay vào đó là nét nhăn nhó đến dữ tợn. Tôn Mập thở hắt ra, rồi nhìn tôi bảo, cậu nói trước đi, đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, rồi tôi sẽ nói cho cậu, sau đó đã có chuyện gì xảy ra. Có lẽ là do tôi đã hôn mê quá lâu, những chuyện xảy ra đêm hôm ấy tựa như mới chỉ ngày hôm qua thôi. Bây giờ nghĩ tới cảnh tượng Phá Quân và Vương Tử Hằng hóa thành đám xương máu ngay trước mặt tôi, tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Tôi Mập châm điếu thuốc cho tôi. Sau khi hít vài hơi để tâm trí bình tĩnh lại, tôi mới kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra cho Tôn Mập nghe. Trong quãng thời gian 2 năm này, chứng nghiện thuốc của Tôn Mập đã nặng đến nỗi chỉ vừa mới hút hết một điếu thuốc, cậu ta đã vội vàng châm ngay một điếu khác. Thật không ngờ anh Vương lại có hy sinh can đảm như thế. Không phải tôi nói chứ, nếu sớm biết thì đã không ghét nhau đến vậy rồi. Sau khi tôi kể xong mọi chuyện, Tôi Mầm thở dài tiếp lời tôi. Khi đó bùa bản mệnh của các cậu vừa bốc cháy, là người chừng ở phòng số 5 đã thông báo ngay cho tôi và sếp cao rồi. Tất cả chúng tôi đã lập tức lên núi lục soát, nhưng chỉ tìm được 2 phần xác nguyên vẹn của ông Dịch trong cái hang đó thôi. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm tới tận khi mặt trời mọc mới tìm được cậu đang hôn mê bất tỉnh ở dưới đáy vực. Còn lại thì hoàn toàn không thể tìm thấy Lâm Phong và 2 người anh em đại quân Vương Tử Hằng ở đâu. Mọi hy vọng khi ấy của chúng tôi đều đặt vào cậu. Chỉ cần cậu tỉnh lại là mọi người sẽ biết được chuyện xảy ra trong đêm đó như thế nào. Nhưng ai mà ngờ cậu lại ngủ những 2 năm kia. Không lâu sau, khi đưa cậu vào bệnh viện, sếp cao đột nhiên ra chỉ thị, chẳng những phải đổi bệnh viện cho cậu, mà còn bắt 2 anh Dương thay phiên nhau, túc trực canh chừng ngày đêm. Mai sau tôi mới biết được, ông ấy đã lén gọi hồn của đám người Phá Quân về. Nghe đến đây tôi đã hiểu, người luôn luôn trông coi trong phòng bệnh của mình là Dương Kiêu và Dương Quân. Lúc này, đều thuộc thứ hai của Tôn Mập cũng đã cháy hết. Cậu ấy ngay lập tức lấy một điếu thuốc mới ra. Vừa rút thuốc, Tôn Mập vừa bảo. Không phải tôi nói chứ, lần chiêu hồn này đã làm sáng tỏ một nửa số chuyện rồi. Sếp cao chỉ gọi được hồn của ông Dịch về, nhưng ông ấy lại chết quá mơ hồ. Thậm chí chính ông ấy cũng không biết mình đã chết như thế nào. Càng không thể hy vọng ông Dịch sẽ tiết lộ thêm chuyện gì cho chúng tôi. Về phần Đại Quân và Vương Tử Hằng, mọi người có thể giải thích là họ đã được đầu thai. Chỉ còn lại cái thằng Lâm Phong đó, chưa tính đến việc Cao Lượng dùng bất cứ cách gì cô không gọi được hồn của hắn. Còn chẳng có dấu hiệu gì thể hiện cái tên này đã đầu thai nữa kìa. Nói tới đây, Tôi Mập im lặng. Hồi lâu sau, cậu ấy mới cất tiếng nói. Vì trước đó đã từng xảy ra tiền lệ, có người chết rồi mà linh hồn bị kẹt lại, không thể gọi hồn đến được. cho nên sếp Cao không dám khẳng định cái chết của Lâm Phong có liên quan đến chuyện này. Nhưng trong lúc đó, tình thế đã bắt đầu thay đổi. Người trong cục một mặt không ngừng tìm kiếm tung tích hồn phách của Lâm Phong, một mặt lại gửi ảnh của hắn tới cục cảnh sát dưới danh nghĩa người mất tích để cảnh sát các nơi hỗ trợ tìm kiếm. Tôn Mập càng nói càng chậm, như thể sắp có thông tin bất ngờ gì đó ở phía sau. Có điều tôi không chịu được cái kiểu này của cậu ta, đành chen ngang hỏi trước. Đại Thánh à, cậu đi thẳng vào chuyện chính đi. Về sau có tìm được người hay không? Tôn Mập phả ra một hơi khói thuốc, gượng cười với tôi. Tìm thì cũng tìm được mà, nhưng phải đánh đổi hơi nhiều. Ông Khâu đi rồi. Cậu bảo ai cơ? Ông Khâu nào? Khâu Bất Lão á? Nước từ cuối cùng của Tôn Mập khiến tôi gần như bật dậy khỏi giường bệnh. Trước khi xảy ra biến cố này, tôi vẫn luôn cho rằng trong số các vị trưởng phòng của dân điều cục, trừ hai anh Dương, trừ cả vị trưởng phòng Ngô đã tiệm cận với ranh giới thần linh kia ra, thì người có năng lực nhất chính là trưởng phòng số 2, Khâu Bất Lão. Nào có ai ngờ, người không nên có việc gì nhất lại là người đầu tiên gặp nạn. Tôn Mập thấy tôi thẳng thốt thì bước tới đỡ lấy, để tôi có thể từ từ dựa người vào đầu giường. Giờ tôi chẳng còn nghĩ được gì nhiều, chỉ biết hỏi dồn: ông Khâu đi lúc nào? Tôn Mập rút điếu thuốc thứ tư ra, nhét vào mồm, từ từ rít một hơi, rồi mới trả lời tôi: mới hôm trước thôi, người ta tìm thấy thi thể của ông ấy ở một khách sạn ven thủ đô. Sau khi phân tích thì tôi đoán là Lâm Phong đã liên hệ với ông ấy, hẹn ông ấy tới gặp mặt ở khách sạn. Có lẽ ông Khâu đã đánh giá cao mối quan hệ lúc trước của mình với Lâm Phong, nên rất bất cẩn, cơ thể đơn phương độc mã tới gặp hắn. Đến tận buổi chiều, khi người của khách sạn phát hiện ra xác của ông Khâu trong phòng, rồi báo cảnh sát, chúng tôi mới biết chuyện kìa. Khâu Bất Lão vừa đi hôm trước, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vội tiếp tục hỏi: Đại Thánh à, ông Khâu vừa mất, sao cậu vẫn còn thì giờ ở đây với tôi? Cậu tưởng tôi muốn thế à? Cả hai phòng đã bung bét hết rồi. Tôi mập hậm hực trả lời. Thế mà sếp Cao lại tự đi ôm lấy chuyện của trưởng phòng Khâu. Ông ấy ôm luôn cả việc trong phòng số 6 của các cậu nữa cơ. Chẳng ai nhúng tay vào được. Ông ấy còn sợ tôi lén đi điều tra, nên đã sai tôi đến đây ngồi canh cậu. Chẳng qua ông ấy không nghĩ đến chuyện cậu lại tỉnh dậy vào thời điểm này. Ơt à, không phải tôi nói chứ, nếu cậu mà tỉnh sớm hơn được mấy ngày, có lẽ mọi thứ đã không tới nước này. Dứt lời, Tôn Mập im lặng. Cả tôi và cậu ấy đều không nói. Trong một chốc, cả căn phòng yên tĩnh như tờ. Hồi lâu sau, tôi mới cất tiếng hỏi: Đại Thánh à, những chuyện về trưởng phòng Khâu, cậu không chỉ biết như vậy được. Nói thêm đi, dù gì thì cũng có liên quan tới tôi mà. Chẳng biết Tôn Mập đã rút đến điếu thuốc thứ bao nhiêu rồi, nhưng lần này cậu ta lại ngập ngừng không châm lửa, chỉ mân mê điếu thuốc trong tay, đáp: thực ra tự ông Khâu cũng có kế hoạch riêng. Ông ấy đã chuẩn bị vũ khí, rồi hạ thêm mấy thuật hộ thân cho chính mình. Và lại, ông ấy còn giấu mấy chiếc máy quay ẩn trong căn phòng khách sạn đó nữa. Tất cả những thông tin mà chúng ta có được sau này đều nhờ vào những chiếc máy quay ẩn này đấy. Đáng tiếc là ông Khâu vẫn tính sai. Ông ấy chỉ lo đề phòng Lâm Phong dùng pháp thuật, mà lại không ngờ tên đó chẳng đi theo lối mòn cũ. Căn cứ vào những gì máy quay ở hiện trường lưu lại, sau khi nhìn thấy Lâm Phong, ông Khâu không hề tỏ ra bất ngờ. Bọn họ đối thoại rất ít. Lâm Phong cho ông Khâu nhìn thấy một thứ gì đó, tiếc là do vấn đề góc quay nên chúng ta không biết đó là vật gì. Sau khi ông Khâu nhìn thấy nó thì trợn trừng mắt lên, lập tức trở mặt với Lâm Phong. Vì video không có âm thanh cho nên chúng tôi không biết bọn họ nói với nhau những gì kìa. Lâm Phong để mặc cho ông Khâu đánh vài chiêu mà không đánh trả. Về sau ông Khâu túm lấy cổ áo của hắn, tên như đang chất vấn gì đó. Lâm Phong chẳng cãi lại, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Không phải tôi nói chứ, tôi còn tưởng ông Khâu bắt thòm được nhược điểm gì của Lâm Phong cơ. Bị hắn ta uy hiếp, ông ấy sẽ phối hợp trong ngoài làm gì đó. Thế cảnh tượng tiếp theo, đến cả tôi cũng không chịu đựng nổi kìa. Giọng Tôn Mập hơi run lên khi nói tới những lời cuối cùng, dưới nước cậu ta vẫn không thể chấp nhận được khi nhớ lại cảnh ấy. Tôn Mập hít sâu một hơi, rút mạnh điếu thuốc, từ từ lấy quyết tâm rồi mới tiếp lời. Tôn Mập lấy một bình, Lâm Phong lấy một bình nước trong tủ lạnh đưa cho ông Khâu. Ông Khâu phân vân rất lâu rồi mới chịu nhận. Có điều sau khi nhận lấy, ông ta lại chẳng hề nghĩ ngợi gì mà ngửa cổ uống một hớp luôn. Sau đó, ngay sau khi uống hết nước, cằm của ông ấy bị ăn mòn, rơi ra. Rồi thứ nước đó bắt đầu hòa tan hết sạch cơ bắp và xương trước ngực của ông Khâu. Thậm chí đến cả cơ quan nội tạng bên trong cũng bị ăn mòn, hầu như chẳng còn gì. Tôi Mập đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó qua video, còn tôi được nghe kể lại, chỉ nghĩ đến cũng đủ thấy giận tóc gáy. Ban đầu tôi còn tưởng, dù Khâu Bất Lão không phải là đối thủ của Lâm Phong đi chăng nữa, thì ít ra cũng phải đấu tranh một hai lần. Ai ngờ, ông ấy lại chết nhanh chóng đến vậy. Cái chết kinh khủng của Khâu Bất Lão được Tôn Mập miêu tả cứ hiện hiện mãi trong đầu của tôi. Nhưng dường như còn một việc gì đó mà tôi không giải thích được. Tôi nghĩ mãi, sau đó nói với anh Béo. Đại Thánh à, cái chết của ông Khâu không giống như là chúng phải thuật pháp. Nghe cậu ta, có vẻ nó giống như là ông ấy đã uống phải chất lỏng có tính ăn mòn cao, kiểu như axit sulfuric thì đúng hơn đấy. Tôi Mầm khẽ gật đầu, đem nửa điếu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa sổ, rồi quay đầu nói với tôi. Gần như là thế, nhưng không phải loại hàng cấp thấp như axit sulfuric đâu. Tôi Mập nhướng mày lên. Ớt à, cậu từng nghe nói tới ma toan siêu axit chưa? Ma toan á? Trong đầu tôi nhanh chóng nhớ lại những tài liệu ở chỗ của Âu Dương Thiên Tà. Tiếc là chẳng thể nhớ được đã đọc về nguồn gốc của mấy từ này ở đâu. Tôi Mập thấy tôi bối rối thì bật cười ha hả. Thôi, đừng có đoán nữa ớt ơi. Không phải tôi nói chứ, giờ cậu có tới tận phòng tư liệu cũng không tìm ra cái gì ghi về hai chữ đó đâu. Thấy ánh mắt mong mỏi đáp án của tôi, Tôi Mập giải thích. Ma toan là siêu axit hay là một loại thuốc thử hóa học có tính ăn mòn cực mạnh. Độ ăn mòn của nó cao gấp 100 triệu lần so với axit sulfuric. Tôi đoán chắc là Lâm Phong đã điều chỉnh hợp chất này xuống đồng độ thấp hơn để tiện mang theo. Nếu không, chỉ với lượng mà ông Khâu nuốt vào lúc đó cũng đủ để khiến toàn bộ cơ thể của ông ta bị hòa tan rồi kìa. Lời của Tôn Mập khiến tôi trợn mắt há mồm. Tôi không nghĩ Lâm Phong sẽ sử dụng những thứ nào khác ngoài thuật pháp mà thủ đoạn lại còn tàn nhẫn đến vậy. Bàn về mối quan hệ của các trưởng phòng trong dân điều cục với nhau, hai anh em Lâm Phong và Khâu Bất Lão mặc chung quần còn chả ngại chật. Ai có thể ngờ người đầu tiên kẻ này thanh toán lại là ông Khâu cơ chứ. Đại Thánh à, bây giờ xếp cao định làm gì? Tôi nói với Tôn Mập. Ông ấy muốn tự tay bắt Lâm Phong, sau đó tùng xẻo dần nà. Nếu tôi biết ông ấy định làm gì thì đã không ngồi đây với cậu rồi. Dù nói như vậy, nhưng tôi vẫn có cảm giác Tôn Mập còn biết thêm nhiều thứ gì đó. chỉ là không thể nói ngay ra với tôi mà thôi. Tôi cũng không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này nữa, bèn chậm chạp chuyển sang chuyện khác. Tôi hỏi Tôn Mập về tình hình dưới quê, liệu mọi người có biết tôi bị hôn mê hay không đây? Không phải tôi nói chứ, cậu bị như thế, nào ai dám nói thật với người ở dưới quê cậu. Ông cậu, ông nội của cậu đã lớn tuổi rồi, nói ra chỉ sợ lại ảnh hưởng đến cụ thôi. Nét mặt Tôn Mập thoải mái hơn không ít, cậu ta tiếp tục. Mọi người nhà cụ Tiêu thông báo rằng cậu phải ra nước ngoài công tác một thời gian, vì tránh để các đặc vụ nước ngoài do thám. Trong giai đoạn cậu đi công tác sẽ không được liên hệ với người nhà. Nhắc đến Tiêu Hòa Thượng, tôi đương nhiên phải hỏi thăm tình hình của cụ ấy. Không ngờ vẻ mặt của Tôn Mập lại hơi kỳ lạ, khiến tôi mới đầu còn tưởng lầm, cứ nghĩ là trong 2 năm này cụ Tiêu cũng gặp phải chuyện gì đó cơ. Ai ngờ lời của Tôn Mập đã khiến tôi mở mang tầm mắt. Cậu bảo cụ Tiêu phải không? Ông ấy đã không còn là cố vấn của dân điều cùng chúng ta nữa rồi. Sau khi cậu bị hôn mê 1 năm, chả biết ông ấy bị chạm dây nào. Đầu tiên là choảng nhau với cục trưởng cao 1 trận, sau đó thì từ chức cố vấn của dân điều cục. Cụ Tiêu coi như cũng là người có tài. Cụ tự ra ngoài ngoại thành, mua một nhà nhỏ, rồi thuê thêm vài người. Sau đó thực sự thành lập một công ty giải trí truyền hình, gọi là Linh Vân Quan. Tôi cũng không bất ngờ lắm với hành động của cụ Tiêu Hòa Thượng. Ông ấy đã từng thành lập một công ty giải trí tên là Lăng Vân Quan ở quê rồi còn gì. Dù rằng hồi đó chẳng ai coi cái công ty đó của ông ta là thứ gì to tát, ai có thể nghĩ đến vài năm về sau, cái lão đạo sĩ già Tiêu Hòa Thượng suốt ngày chỉ đi lừa gạt người ta ấy lại thật sự có thể thành lập được một công ty điện ảnh và truyền hình ra ngô ra khoai chứ. Sau đó Tôn Mập chỉ toàn huyên thuyên về những chuyện tầm phào. Cậu ấy không còn nhắc tới thứ gì liên quan tới Lâm Phòng nữa, mà tôi lại càng không hỏi nhiều thêm. Trong khoảng thời gian này, y tá đưa tới cho tôi một bữa ăn bổ sung dinh dưỡng đặc biệt, còn Tôn Mập cũng được người ta mang đồ ăn đến cho. Sau khi hỏi thăm tôi mới biết, hóa ra suốt giai đoạn này Tôn Mập toàn gọi đồ ăn giao đến tận phòng bệnh thôi. Hồi thứ 3 mang tên Ác Mộng, phần thứ 11. Tôn Mập nổi tiếng là ngang ngược ở bệnh viện, không ai dám hò hè gì với cậu ta cả. Tôi chỉ húp mấy ngụm là đã xử lý xong số thức ăn lỏng toẹt như là cháo gạo của mình. Sau đó mắt tôi nhìn hao háo vào 2 bát cơm đầy ắp thịt cá của Tôn Mập. Chẳng hiểu sao tôi lại nảy ra một khát vọng chưa từng có đối với thức ăn, muốn xin Tôn Mập cho mình nếm thử. Nhưng tất nhiên là cậu ấy không thể làm thế được rồi. Cô y tá không còn cách nào, đành phải xin bác sĩ cho tôi thêm non nửa bát cháo gạo. Lúc ấy tôi cũng chỉ hơi khó chịu. Sao vừa ngủ giấc 2 năm mới tỉnh dậy mà đã thèm ăn mạnh như thế này rồi. Bữa cơm vừa kết thúc, tôi lại nằm vật ra giường với sự chán nản, ngắm Tôn Mập đang soi gương xỉa răng. Đột nhiên tôi cảm nhận được một luồng không khí vừa quen thuộc vừa lạnh lẽo bên ngoài cửa phòng bệnh. Luồng khí này vừa xuất hiện, tôi cũng bật miệng gọi một cái tên: Dương Kiêu. Hả? Tôn Mập có vẻ không chú ý, cậu ta ngỡ ra quay lại hỏi tôi: cậu vừa bảo gì cơ? Ai điêu cơ? Tôn Mập còn chưa nói hết câu, cửa phòng bệnh đã mở ra, một người tóc trắng bước vào. Sau khi nhìn thấy người này, Tôn Mập trợn to mắt, vừa nhìn người mới tới vừa nhìn tôi, sau đó kinh ngạc hỏi tôi: không phải tôi nói chứ, sao cậu biết hay vậy? Người tiến vào có mái đầu bạc trắng, mang khuôn mặt của một thiếu niên và thái độ rất thận trọng. Còn không phải Dương Kiêu thì là ai? Sau khi tiến vào, Dương Kiều quan sát tôi một chút, tôi lại nhìn ra trong ánh mắt của anh ấy có lẫn sự ước ao, thậm chí cả sự ghen tị. Nhưng những cảm xúc ấy chỉ mới khẽ lướt qua, Dường như Dương Kiêu biết rằng tôi đã tỉnh lại từ sớm. Anh vừa nhìn mái tóc bạc của tôi, vừa cười. Ngủ 2 năm, thoải mái nhỉ? Không ngờ anh còn ngủ luôn qua cả bước gian nan nhất kia. Năm ấy, chỉ một bước này đã khiến tôi suýt mất được cái mạng già rồi đấy. Không chờ tôi trả lời, tôi mập đã chen vào hỏi Dương Kiêu. Đợi cái đã, anh Dương à? Không phải tôi nói chứ, ai tiết lộ cho anh là ớt đã tỉnh lại thế? À, thủ trưởng Tôn đấy à? Thật lễ quá, không nhìn thấy ngài ở đây. Dương Kiều quay sang mỉm cười với Tôn Mập. Từ điệu cười của anh ấy, tôi có thể nhận ra. Trong khoảng thời gian 2 năm hôn mê này, mối quan hệ giữa Dương Kiều và Tôn Mập đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Dương Kiều tiếp tục trả lời Tôn Mập. Ai tiết lộ cho tôi việc ớt tỉnh lại à? Việc này có cần phải nói rõ ràng ra không? Trong khi nói, Dương Kiều làm một cử chỉ gì đó với Tôn Mập. Tôn Mập chỉ nhìn thoáng qua, rồi khẽ gật đầu như có như không. Dương Kiều đưa lưng về phía tôi. Bọn họ đều tưởng rằng tôi không nhìn thấy. Nhưng tấm gương dùng để xỉa răng của Tôn Mập đã bán đứng cậu ta. Tôn Mập nhặt lấy cái áo khoác đang đặt trên ghế, vừa mặc vào vừa bảo. Không phải tôi nói chứ, bất kể là chuyện gì, cứ liên quan đến trưởng phòng của các cậu là lại bắt đầu mập mờ. Anh đến rồi cũng tốt, ớt nhờ cả vào anh đấy. Tôi về cục một lúc, nếu không có việc gì thì chiều tối tôi sẽ quay lại. Nhìn thấy cử chỉ của Dương Kiêu, tôi mầm biết ý nên tìm bừa một lý do để rời khỏi phòng bệnh. Dù cậu ấy giả vờ rất tốt, nhưng tôi đã quá thân thuộc với Tôn Mập. Kể cả là mất 2 năm hôn mê đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhìn ra được sự gượng gạo giữa hai đầu mày của cậu ấy. Ban đầu tôi còn tưởng Dương Kiêu đang ám chỉ là Ngô Nhân Địch sắp tới đây. Có chuyện gì đó cần tránh mặt trưởng phòng Ngô, cho nên Tôn Mập mới đi vội đi vàng như thế. Nhưng nhớ lại động tác của Dương Kiêu, hình như chẳng liên quan gì đến Ngô Nhân Địch cả. Bảo là anh ta đang thực hiện động tác khẳng định thì có lẽ sẽ đúng hơn. Dường như Tôn Mập đã nhờ Dương Kiêu giải quyết một việc gì đó mà không muốn cho tôi biết. Còn Dương Kiêu đang ám chỉ rằng đã giải quyết xong rồi. Sau khi Tôn Mập rời đi, Dương Kiêu kéo ghế lại, ngồi trước giường bệnh của tôi. Nhưng anh ta chẳng nói gì, chỉ mỉm cười quan sát tôi. Bị nhìn như vậy, bất kể là ai cũng không thể chịu đựng nổi. Tôi thở dài nói. Nếu anh cứ tiếp tục nhìn như thế, tôi sẽ đỏ mặt thật đây. Chúng ta đừng ngắm nhau nữa, nói chuyện gì đó có được không? Dương Kiêu phì cười, giải thích. Tôi đang xem phúc văn trên mặt của cậu kìa. Lại khác với trước đây rồi. Sau khi thay da đổi thịt, ngay cả phước lành cũng nhiều hơn đến không tưởng tượng nổi. Trong đám người gần đây tôi gặp, chỉ có một người có thể có nhiều phúc văn hơn anh mà thôi. Tôi ngạc nhiên nhìn Dương Kiêu nói. Anh còn biết bói tướng đoán mệnh nữa à? Anh Dương à, sao trước kia tôi chưa từng nghe anh nhắc đến khả năng này nhỉ? Chuyện anh không biết còn nhiều lắm. Dù gì thì tôi cũng phải có mấy ngón nghề bảo mệnh chứ. Dương Kiêu cũng mong thuốc lá già. Có điều không mời tôi, mà tự mình châm thuốc rít một hơi, rồi mới nhìn tôi, tiếp tục nói. Cái ông cậu tên là Lâm Hòa của tôi ấy à? Anh còn nhớ không? Tôi phải chôn tránh sự truy sát của ông ta rất nhiều năm, có vài lần. Nếu không nhờ tính được kiếp nạn của mình, tẩu thoát kịp thời, có lẽ tôi đã bị ông ta bắt được từ mấy trăm năm trước để luyện đan rồi kìa. 2 năm không gặp, chẳng ngờ Dương Kiêu bây giờ lại có thể nói ra những chuyện như vậy với tôi. Ngữ điệu của anh như đang ngầm coi tôi là người cùng một nhà. Có điều, trong lòng tôi lại thầm nghi ngờ khả năng này của Dương Kiêu. Nếu đó là thật, thì hẳn sẽ không bị Ngô Nhân Địch bắt được mới phải chứ. À mà khoan, chỉ trong một tích tắc, tôi bỗng như hiểu ra được điều gì đó. Dương Kiêu bị Ngô Nhân Địch bắt được thì mới gia nhập dân điều cục. Sau đó tóc anh ta bắt đầu hóa bạc, vợ cũng được đầu thai. Có thể nói, đây là một kết quả không thể nào tốt hơn cho anh ta. Ngắm Dương Kiều vẫn đang tươi cười trước mặt, trong lòng tôi chỉ thầm suy đoán, chẳng phải đây cũng là điều mà anh ta tự bói được sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng đây là vấn đề không thể có được đáp án. Và lại trong lời Dương Kiêu vừa nói, còn có một chỗ thu hút sự chú ý của tôi. Anh Dương, anh vừa nói, ai có phúc hơn cả tôi thế? Dương Kiêu cười cười, nhào mắt hỏi lại tôi. Ai vừa rời khỏi phòng bệnh đây? Thế là tôi đã hiểu, so nhân phẩm thì đúng là không ai sánh bằng Tôn Mập rồi. Cứ tưởng Dương Kiêu sẽ hỏi về chuyện xảy ra trong cái đêm khi tôi bị hôn mê đó, nhưng anh ta nói đủ thứ chuyện mà nhất định không chịu nhắc tới vấn đề này. Cuối cùng, đến lượt tôi không thể nhịn được nữa, đành phải chủ động hỏi anh. Anh Dương à, sao anh không hỏi tôi vì sao lại hôn mê những 2 năm? Dương Kiêu lặng lặng cười nhìn tôi, từ tốn đáp. Tôi chỉ quan tâm đến những biến đổi của cơ thể của anh trong 2 năm này mà thôi. Đáng tiếc, có vẻ như bây giờ anh không thể giải đáp cho tôi về vấn đề này được rồi. Tôi nhìn cái vẻ như thể đã thấu hiểu tất cả mọi sự của Dương Kiêu, bất chợt hỏi, nếu vậy, hẳn phải anh biết về kẻ sẽ đến phá binh trong thời điểm bà xã của anh đầu thai chứ? Tôi vừa dứt lời, nụ cười trên mặt của Dương Kiêu có hơi cứng lại, rồi đó biến thành một điệu cười u ám, giống hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy ở tòa nhà cao ốc 15 tầng tại thành phố Kỳ Lân. Dương Kiêu lạnh lùng nhìn tôi, như thể tôi chính là kẻ đã hại bà xã của anh ta suýt thì không được đầu thai thành người vậy. Lỡ mồm rồi, tôi thầm run lên, đang định tiết lộ luôn sự thật, Dương Kiều bỗng cười gằn, nói thẳng luôn. Món nợ với Lâm Phong, tôi sẽ từ từ tính với hắn. Khi Dương Kiều thốt ra câu này, trong phòng bệnh đang bị bao trùm bởi một luồng không khí lạnh lẽo u ám. Không khí ở càng gần Dương Kiều thì càng có xu hướng đông đặc lại. Dù biết anh ấy sẽ không làm gì mình, nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp bởi luồng khí lạnh lẽo âm u này. Để nồi không khí, để nồi không hít thở nổi. Đúng lúc ấy, luồng hơi nóng tưởng như đã biến mất trong cơ thể của tôi lại một lần nữa xuất hiện ngay giữa ngực. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể của tôi đã nóng như thiêu đốt rồi. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn không chỉ 10 lần so với lúc tôi còn ở trong trạng thái hôn mê trước đó. À! Tôi rống lên, nhảy chồm ra khỏi giường bệnh. Tiếc là khi tiếp đất thì chân vẫn không có khả năng đi đứng, tôi lại ngã xuống giường. Dương Kiều cũng bất ngờ trước sự biến đổi đột ngột này của tôi. Luồng khí lạnh phả ra từ trên người anh ngay lập tức biến mất. Anh ta lùi lại một bước, vô cùng kinh ngạc nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng này đang ồ ạt tràn ra tứ phía. Luồng nhiệt đó không tìm được đường thoát, cuối cùng lại phun trào ra ngoài theo từng lỗ chân lông trên cơ thể của tôi. Trong tích tắc, một cỗ khí nóng bao phủ lấy toàn cơ thể của tôi, hình thành sự chênh lệch rõ ràng với luồng khí u ám mà lạnh lẽo ban nãy của Dương Kiều. Có lẽ là do cỗ khí nóng kia đã tìm được chỗ thoát ra, nên tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình đang giảm xuống. Luồng khí nóng đang lượn xung quanh tôi cũng dần dần tiêu tan. Giờ phút này, tôi như người mới được vớt từ dưới nước lên. Đừng nói là quần áo, ngay cả ga giường cũng ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể của tôi như vỡ ra thành từng mảnh, chỉ có thể nằm yên trên giường, thở nặng nề. Bây giờ Dương Kiêu cũng đã khôi phục lại thái độ bình thường. Anh ta nâng tôi ngồi tựa vào đầu giường, lại tìm được bình khoáng Tôn Mập để lại trong phòng, uống cả bình nước vào bụng. Luồng nhiệt độ nóng trong cơ thể mới coi như biến mất hẳn. Giờ tôi không thể nói là mình ghen tị được nữa rồi, bởi vì tôi thậm chí đã bắt đầu đố kỵ với anh. Dương Kiều ngồi lại vào ghế, đợi tôi uống nước xong mới cất lời. Trưởng phòng Ngô còn tặng thêm một món quà đặc biệt nữa cho anh phải không? Nếu tôi đoán không lầm, sau này anh sẽ đi trên con đường giống như trưởng phòng Ngô. Tôi nhìn Dương Kiêu một hồi, rồi uể oải nói. Anh không cần phải lịch sự thế. Nếu anh muốn đi vào con đường này, tôi xin tặng nó luôn cho anh đấy. Tặng tôi sao? Mắt Dương Kiêu sáng lên, nhưng ánh sáng ấy nhanh chóng mở đi. Muộn rồi, con đường của tôi đã định hình. Dù giờ muốn đổi, kể cả con là trưởng phòng Ngô, cũng không đổi được. Thời điểm Dương Kiêu nói những lời này, giọng anh mang nỗi cô đơn khôn tả. Tôi không hề bị ảnh hưởng bởi sự ao ước đố kỵ, chẳng hề nể nang gì của Dương Kiêu. Sau khi thăm hỏi thêm vài lời, tôi hỏi anh ấy. Anh Dương à, về chuyện con đường sau này, chúng ta bàn sau đi. Giờ anh có thể giải thích trước một chút. Cơ thể này của tôi đã làm sao hay không? Vừa rồi nóng như thiêu như đốt, tôi còn tưởng mình đã tự bốc cháy rồi. Tự bốc cháy? Dương Kiều bật cười ha hả. Dường như anh muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến đầu môi rồi lại thôi. Dương Kiều chớp chớp mắt, đột nhiên đổi chủ đề. Tốt nhất anh nên hỏi cái người khiến anh muốn bùng cháy ấy đi. Dù gì cũng là chuyện của anh ta, tôi chẳng giải thích rõ được đâu. Ngay khi tôi muốn hỏi Dương Kiều thêm mấy câu, cửa phòng bệnh lại mở ra. Mấy vị bác sĩ và y tá tiến vào kiểm tra. Có thể thấy bọn họ khá quen thuộc với Dương Kiều. Thậm chí trong lúc bác sĩ đang kiểm tra cơ thể của tôi, một vài cô y tá còn làm như vô tình đến gần Dương Kiều, khẽ khẽ bàn luận gì đó với anh ta về những thứ như là bộ phim mới nào đang được công chiếu. Lúc này, Dương Kiều như biến thành một con người khác. Hình ảnh tựa yêu ma quỷ quái ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Mặt anh ta đỏ bừng, thậm chí còn có vẻ khá ngượng ngùng, đang cười e thẹn tiếp chuyện với cô y tá. Thái độ này giống hệt với lần đầu tiên tôi gặp anh ta, khi ấy vẫn đang đóng giả vai một cảnh sát quen. Chưa kể, khuôn mặt kia của Dương Kiêu thật đúng là có duyên với phái nữ. Bà xã của anh ta, cái cô hoa khôi giảng đường ở Kỳ Lân đó là một ví dụ. Bây giờ mấy cô y tá này cũng là một ví dụ nữa. Ngay khi trong lòng tôi bắt đầu nổi cơn ghen tị, đột nhiên lại thấy có một luồng linh cảm khó tả. Sau đó, tôi nhanh chóng nhận thấy một luồng tử khí như có như không, trôi hở hững bên ngoài cửa phòng bệnh. Như thể có một người đã chết dừng lại trong căn phòng này. Giờ đang là giữa ban ngày, luồng tử khí mờ nhạt đó lại vẫn tồn tại chẳng tiêu tan. Ma quỷ bình thường không thể làm được chuyện này. Tôi mầm kéo ông bác sĩ già đang gõ phản xạ đầu gối cho mình ra, rồi chỉ vào cửa phòng bệnh nói với Dương Kiều. Anh Dương, mở cửa. Thực ra trước khi tôi nói, Dương Kiều cũng đã phát hiện điều bất thường bên ngoài phòng bệnh. Nhưng chuyện khiến tôi không thể ngờ tới là Dương Kiều chẳng những không mở cửa ra ngoài kiểm tra, mà còn lùi về sau một bước, vô thức trốn ra đằng sau mấy cô y tá.